Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 287, dự tuyển. Temari cùng Kankuro đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới lại còn có so với bọn họ càng nhanh tới đạt đến nhân. Bất quá đối với Hades mời cũng không có gì tốt đáp lại, đều là lạnh rên một tiếng, cũng không đáp lời. Gara ngược lại là nhìn nhiều Hades hai mắt, dừng bước lại, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắn cười đến có chút khát máu, ta đối với ngươi có thể không có hứng thú gì. Hades bĩu môi, rồi lại nhãn châu xoay động, tiến lên trước vỗ vỗ bả vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi thực sự kêu khóc đều phải cùng ta làm bạn lời nói. Miễn là ngươi quyết định giúp ta truy ngươi tỉ tỉ, ta liền cố mà làm bằng lòng ngươi như thế nào? Gara trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ. Hyuga Hades, một bên Temari sắc mặt xấu hổ giơ tay lên bên trong cây quạt, hướng về phía Hades dùng lẻ ba linh lực gõ qua đi, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh ra. Ô a hát, gia nhẫn tiểu thư còn nhớ rõ tên của ta à? Thế nào, trung nhẫn sát hạch qua đi, ta lại mời ngươi ăn que kem à? Lão địa phương a hát tương đương, Hades cười hì hì nói. Những lời này để trong tay cô gái cây quạt dừng một chút, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng dừng bước, quay đầu đi liền. Gara cũng từ sững sờ trong trạng thái hồi phục lại. Hắn lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt Hades thân ảnh, giống như là muốn đem hắn nhớ ở trong đầu một dạng. Cuối cùng khóe miệng hiện lên một cái nụ cười tàn khốc. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Hy vọng chúng ta ở phía sau trong cuộc thi có thể đụng tới. Ở mới vừa Hades phách bả vai hắn thời điểm, hắn phát hiện mình hạt cát không có bất kỳ phản ứng. Phải biết rằng trước kia, bất luận là thiện ý vẫn là ác ý, chỉ cần có người tiếp cận hắn, bên người hắn hạt cát liền sẽ tự động hiện lên, cách trở người nọ cùng mình tiếp xúc. Nhưng mà vừa rồi Hades tay rơi xuống trên bả vai của hắn lúc, hạt cát cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì qua 4 ngày, trung nhẫn sát hạch trận thứ 2 cũng chính thức kết thúc. Các thí sinh bị tập trung ở tháp cao trong đại sảnh. Đệ tam lão đầu đứng ở phía trước nhất tài phán trên đài cao, cho tất cả các thí sinh giảng giải trận thứ 3 thi quy tắc. Mama thẳng thẳng nói một tràng, bị không nhịn được Gekko Hayate cắt đứt. Vì vậy, trận thứ 3 sát hạch phía trước tuyển chọn chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào phía trên màn hình lớn, chờ nó từ lóe lên trạng thái dừng hình ảnh xuống tới về sau, liền thấy trên đó viết Uchiha Sasuke Akato Yoroi, xem tới vẫn là cùng nguyên tác không sai biệt lắm a. Hades ở trong lòng suy nghĩ, lại hơi chút quay đầu, nhìn thoáng qua tà hậu phương Sasuke, nhìn thấy người này mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng trên người cũng không có gì thương thế, không khỏi đối với Akato Yoroi cái kia xui xẻo hài tử đầu lấy ánh mắt thương hại. Bên trong nguyên tác mặt người này còn có thể thừa dịp Sasuke trạng thái không tốt mà hung hăng áp chế hắn một đoạn thời gian, đến với hiện tại, trên cơ bản không có ra mặt khả năng, bởi Sakura so với bên trong nguyên tác mặt mạnh hơn nhiều. Tuy là Naruto cùng Sasuke đều hôn mê một ngày, thế nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng cướp đoạt quyền trục. Từ lúc hai người còn không có tỉnh lại lúc, Sakura cũng đã đuổi rồi vài cái nhìn thấy của nàng đồng đội hôn mê, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của bất lương đội ngũ, thuận lợi góp đủ quyền trục. Đến khi hai người tỉnh lại, Sakura lập tức đem hư nhược Sasuke vứt cho Naruto, sau đó dựa vào quái lực thuật một đường nghiền ép lên đi, đánh toàn trường bụi mù đầy trời. Hoa lệ kia tư thế để phía sau Naruto Sasuke đều thấy khóe miệng quất thẳng tới. đội 7 chỉ tốn một buổi sáng thời gian liền đạt đến trung ương tháp cao. So với nguyên tác nói trước 3 ngày đến, Sasuke trên người chú ấn tự nhiên sớm bị Kakashi cho phong ấn. Còn nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, bây giờ trạng thái không nói là toàn thắng thời kỳ, tối thiểu đánh một nhân vật nhỏ, tuyệt sẽ không fizz sau khí lực. Ở phía trên màn hình dừng hình ảnh chỉ một lúc, Akato Yoroi liền nhảy tới giữa sân, hướng về phía Sasuke khiêu khích vẫy vẫy tay. Cực kỳ hiển nhiên, giả bộ như vậy bức tuyệt đối sẽ bị thật tốt dạy dỗ một trận. Sasuke lên sân khấu trực tiếp dùng thể thuật liệt. O hắn, dám thối Sasuke, ngươi xem rồi a, ta chờ một chút cũng sẽ đoạt được như thế xinh đẹp. Naruto đầu tiên là nở nụ cười vì Sasuke ủng hộ vài tiếng. Ngay sau đó lại một dương đầu, lời thề son sắt nói như vậy, mà xem qua nguyên tác Hades lại biết, hắn kế tiếp nhất định sẽ không thắng được xinh đẹp. Bởi vì, này hàng chính là dựa vào là một cái dám thối thắng tranh tài. Được rồi, Hades là tuyệt đối sẽ không nói, vì không để một đoạn này tràn ngập hài hước cảm cốt chuyện xảy ra bất trắc. Hắn sáng sớm hôm nay cố ý mời Naruto ăn ba bát quá thời hạn hơn một năm mì ăn liền. Cộng thêm khoai nướng cùng với nướng khoai tây chắc chắn. Ân, đều là quá thời hạn. Kế tiếp cùng nguyên tác giống nhau. Jakub Amurame Shino, Shino thắng lợi, Mizumip Kankuro, Kankuro thắng lợi. Sau đó chính là trận thứ tư, Inob Sakura, liên quan tới trận này. Kỳ thực ngay cả Hades cũng đoán không được kết cục, bởi vì hai thiếu nữ so với nguyên tác lúc này mạnh mẽ rất nhiều. Sakura tự nhiên không cần phải nói, luyện tập mấy năm tinh thần lực đúc luyện pháp cộng thêm quái lực thuật. Thậm chí ngay cả sâu dần Jutsu cũng có liên quan đến, Ino cũng không kém, ngoại trừ tất tu tinh thần lực đúc luyện pháp bên ngoài. Hades còn đem gia tộc các nàng Shintenshin no Jutsu kết hợp tinh thần lực khống chế chakra, lộng thành một loại cùng loại niệm động lực thuật, có thể sử dụng tinh thần lực thao túng tự thân chakra ly thể. Cũng chính là đang sử dụng tâm chuyển thân thời điểm, để ly thể tinh thần lực bên trên bám vào chakra, tuy là nàng hiện nay luyện tập được không thế nào thuần thục, nâng không nổi cái gì đại món vật thể tới địch nhân công kích, thế nhưng không để lại dấu vết khiến người ta té một cái năng lực vẫn phải có. Loại này thuật giống như là niệm động lực giống nhau khiến người ta khó lòng phòng bị. Kết quả cực kỳ khiến người ngoài ý. Hai người đánh nửa giờ về sau, thế mà còn là giống như nguyên tác một dạng đồng thời bị đối phương đánh ngất xỉu, cùng nhau mất đi tư cách tranh tài. Đương nhiên, không phải có thể phủ nhận là cái này chàng trận đấu thực sự phi thường năm hai đặc sắc, rất nhiều thượng nhẫn đang vì các nàng tiếc hận, cho rằng hai người nếu như không có bị đứng hàng cùng một chỗ đối chiến nói, khẳng định đều có thể đi qua trung nhẫn sát hạch. Phía dưới một hồi, Thiên Thiệp Temari, trận này tới một đại nghịch chuyển. Thiên Thiên lên sân khấu phía sau lợi dụng quyển trục ném tảng lớn phi tiêu. Kết quả đều bị Temari phong độn cho quạt trở về. Tiểu cô nương tâm lý giận dữ, nhấc chân chính là một cái thiên thủ cước. Không chỉ có đem Temari rung động đến trong cái khe, liền chỗ ngồi này tháp cao đều kém chút bị rỡ xuống. Konoha ninja là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đem Sunet quái lực thuật cho phổ cập đến hết thảy hạ nhẫn trên người sao? Xa nhẫn Baki ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang đi xuống lấy tảng lớn bụi bậm trần nhà. Ở tâm lý phi thường không nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.